Cả đời chỉ yêu em, chương 870, ra ngoài, gocchuyenaudio.com. Trong lòng biết Phó Kiến Văn nói rất đúng, nhưng ngoài miệng cũng không muốn chịu thua. Tố Tâm chừng Phó Kiến Văn. Anh cho rằng ai cũng mặt dày như anh sao? Phó Kiến Văn không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, mở miệng. Da mặt mỏng không sao, luyện nhiều một chút liền dày. Anh dạy cho em, ăn hết đậu phụ của Tố Tâm. Sau đó Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm nằm xuống. Tố Tâm bị náo đến mệt mỏi, ngủ thiếp đi, còn Phó Kiến Văn không chiếm được thư thái cho nên thật lâu không có ngủ, nhưng anh sợ mình rời đi Tố Tâm sẽ tỉnh giấc. Phó Kiến Văn đành nằm xuống ôm Tố Tâm ngủ, ngửi mùi thơm mê hoặc trên người cô, toàn thân căng thẳng đến cực hạn, nhưng cố nhẫn nhịn đến cùng không có lại đứng dậy rời khỏi giường. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết ở Venice đặc biệt tốt. Màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ thủy thành, Phó Kiến Văn cơ hồ là đến khi trời sắp sáng mới ngủ, cho nên Tố Tâm cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi cánh tay của Phó Kiến Văn, không có quấy rầy anh, muốn cho anh ngủ thêm một lát. Chuông điện thoại di động ở đầu giường vừa vang lên, Tố Tâm vội vàng nắm lên ấn xuống yên lặng, thấy là Bạch Hiểu Niên điện báo. Cô không có đi dép mà kiễng nhọn chân chạy chậm tới phòng tắm, đóng khẽ cửa ấn nghe. Alo, chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại, Bạch Hiểu Niên trách móc la một câu đại sảnh khách sạn, thì điện thoại bị sập nguồn. Tố Tâm liếc nhìn màn hình điện thoại di động đã tối om, hơi có chút bất đắc dĩ. Ngày hôm qua vừa về đến phòng đã cùng Phó Kiến Văn hồ đồ, điện thoại quên nạp điện. Nhưng trong điện thoại Bạch Hiểu Niên hứng thú bừng bừng nói cái gì đại sảnh khách sạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tố Tâm kéo cửa phòng tắm ra liếc nhìn Phó Kiến Văn vẫn còn ngủ say, cô đóng cửa lại, vặn nhỏ dòng nước. Sau khi rửa mặt xong, Tố Tâm buộc mái tóc thành đuôi ngựa, sau đó thoa một tầng kem dưỡng mỏng, rồi đi ra ngoài. Cách chương.